Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 239, công cụ người Hàn Phong. Thiên phần luyện khí tháp nhất dưới đáy cửa động khổng lồ bên trong. Sắc thái sặc sỡ kỳ dị lồng năng lượng đem cửa động vững vàng đóng kín ngụ ở. Đây là một loại cực kỳ cường hãn lồng năng lượng. Cụ bị cường đại phong ấn tác dụng. Nội viện bất kỳ trưởng lão đều có thể ở thời khắc mấu chốt mở ra. Mục đích chính là vì phòng ngừa vẫn lạc tâm viêm bạo động. Giờ khắc này, bên trong động khẩu, một cái dài đến mười mấy trượng vô hình chăn lửa chính đang mãnh liệt đụng chạm lấy. Lồng năng lượng dần dần mất đi sự khống chế. Lan tràn ra từng đạo thật nhỏ vết nứt. Tình huống đi sao dạng. Nội viện đại trưởng lão Tô Thiên ở nhận ra được thiên phần luyện khí tháp dị dạng sau. Ngay lập tức chạy tới tháp để. Đại trưởng lão, vẫn lạc tâm viêm lần này tự hồ thế muốn xông ra phong ấn. Trong đó một vị chính đang ra cố phong. Ấn trưởng lão nói rằng, nguyên bản vẫn lạc tâm viêm đang trùng kích phong ấn phát hiện không cách nào đánh vỡ sau thì sẽ mất đi kiên trì, trở lại nham tương thế giới an ổn một quãng thời gian. Nhưng là bây giờ đều kéo dài thật dài một quãng thời gian. Các vị phụ trách gia cố phong ấn trưởng lão đã xuất hiện đấu khí không đủ đích tình huống. Đại gia theo ta đồng thời gia cố phong ấn. Nghe vậy, đại trưởng lão Tô Thiên sắc có chút khó coi. Nhưng cũng vẫn chưa quá mức hoang mang. Giấu tay kết động, tiếng quát khẽ lần thứ hai từ trong miệng vang lên. Phong, chấm ngoặc kép, theo thanh âm hắn hạ xuống. Các vị trưởng lão cùng nhau kết ấn. Chỉ thấy cái kia thâm động bên trong lại là một đạo sắc thái sặc sỡ lồng năng lượng ngưng tụ mà ra. Mới lồng năng lượng ngưng tụ làm cho các vị trưởng lão thở phào một hơi. Nhưng là còn chưa chờ bọn hắn cao hứng bao lâu. Thâm động bên trong vô hình cự mãng chính là mang theo khổng lồ đỏ như máu dung nham. Đột nhiên từ vô tận dưới nền đất phun trào mà ra. Lấy bài sơn đảo hải tư thế. Đột nhiên va chạm hướng về lồng năng lượng. Không được, vẫn lạc tâm viêm vận dụng bản nguyên tâm hỏa năng lượng. Đây là muốn liều mạng. Đại gia đứng vững, nhìn đến vô hình cự mãng liều lĩnh khởi xướng xung kích. Tô Thiên sắc mặt lúc này đại biến. Lớn tiếng quát lên, tầng thứ nhất tổn hại lồng năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Tầng thứ hai cũng là lan tràn ra vết nứt, tràn ngập nguy cơ, lại một lần mãnh liệt va chạm. Tầng thứ hai lồng năng lượng vẻn vẹn chỉ là kiên trì trong chốc lát. Chính là triệt để phá vụn, theo lồng năng lượng phá vụn, nhất thời, vẫn lạc tâm viêm mất đi ràng buộc. Mang theo một luồng đầy đủ rộng mấy chục mét đại màu máu dung nham trụ. Che ngợp bầu trời từ thâm động dâng trào mà ra. Sau đó dọc theo trong tháp năng lượng phòng hộ thành. Ở Tô Thiên chờ các vị nội viện trưởng lão ngơ ngác trong ánh mắt. Hung hăng đụng vào đỉnh tháp đỉnh cao bên trên. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Làm cho Tô Thiên cũng là có chút hoảng hồn. Gấp giọng hô to. Nhanh kết ngàn tầng phong ấn. Đi thông báo tiểu y tiên trưởng lão cùng hồ càn bọn họ. Chấm ngoặc kép, hắc giác vực, phong thành, giữa thành rừng trúc, trong nhà trúc, một người trung niên anh tuấn nam tử. Hai con mắt khép hờ, đứng phía trước cửa sổ. Trong tay màu bạc quyển sách nhẹ nhàng sao kích trừ cái trán. Phảng phất chính đang suy tư điều gì. Cái cảm giác này, chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên cau mày. Trong đầu xẹt qua vô số thông tin, thông điệp, tà mị môi mỏng mím môi thật chặt, cho hắn bằng thêm mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị. Sau một hồi khá lâu, người đàn ông trung niên vừa mới mở mắt ra, trong mắt phảng phất có tia điện né qua, thanh âm kinh dị mang theo vài phần kinh ngạc, là dị hỏa, chấm ngoặc kép, bình tĩnh tâm cảnh bị trong nháy mắt đánh vỡ. Người đàn ông trung niên con ngươi híp lại. Một lát sau chậm rãi khép kín, bàn tay đột nhiên dò ra, một luồng như trong suốt hồ nước giống như thấu triệt ngọn lửa màu lam đậm từ trong năm nam tử. Trong cơ thể bốc lên, cuối cùng bao trùm toàn thân. Trong phút chốc, cả phòng hỏa diễm đột nhiên chợt tăng mấy phần. Hàn vỡ, hỏa diễm một lần nữa thu nhập trong cơ thể. Người đàn ông trung niên trầm giọng quát lên, vừa dứt lời. Một bóng người liền khác nào quỷ mị lướt nhanh ra. xuất hiện ở trong phòng, quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính nói: "Chủ nhân có gì phân phó?" "Cầm những lệnh bài này đi đem Địa Viêm Tông, Tám Cánh Cửa, Huyết Tông cùng với Kim Ngân Nhị Lão cho ta mời tới. Nói cho bọn họ biết, nếu là ta có thể đạt đến mục đích, bọn họ muốn đồ vật không thành vấn đề." Vừa nói, người đàn ông trung niên từ nạp giới ném ra vài đạo tạo hình quỷ dị lệnh bài. "Vâng." Nghe vậy, được gọi là Hàn Vỡ bóng người cũng không chậm trễ, cung kính đáp một tiếng. Bóng người cấp tốc vùi đầu vào bóng đen bên trong, nhìn Hàn Vỡ biến mất địa phương. Người đàn ông trung niên tay phải bỗng nhiên nắm chặt, khóe miệng ngậm ra một vệt cười khẽ. "Dị hỏa ha ha, không nghĩ tới lại ẩn giấu ở Già Nam học viện. Ta cũng tìm nó thật nhiều năm." Xì xì, ở Vẫn Lạc Tâm Viêm lại một lần mãnh liệt va chạm dưới. Mấy tên trưởng lão trong cơ thể đấu khí khô cạn, trong miệng không nhịn được phun ra một đạo máu tươi. Chợt miễn cưỡng điều động trong cơ thể còn sót lại đấu khí, chấn động đấu khí hai cánh, lui ra thiên phần luyện khí tháp vị trí phạm vi. Mất đi mấy tên trưởng lão chống đỡ, Tô Thiên chờ các vị trưởng lão nhất thời tăng mạnh áp lực. Ngăn ngắn vài canh giờ, nội viện 18 tên trưởng lão cũng đã lui xuống 13 tên. Chỉ còn 5 người khổ sở chống đỡ. Đáng chết, Vẫn Lạc Tâm Viêm đến tột cùng là chuyện gì? Vì sao không tiếc tiêu hao tự thân sức mạnh bản nguyên, cũng phải liều lĩnh phá tan phong ấn? Nhìn cái kia tràn ngập nguy cơ thiên phần luyện khí tháp, đỉnh tháp, Tô Thiên sắc càng ngày càng khó coi. Đây là cuối cùng một đạo phong ấn. Nếu là đỉnh tháp bị phá tan, Vẫn Lạc Tâm Viêm phá tháp mà ra, trong khoảnh khắc, chỉ sợ cả tòa nội viện đều sẽ bị dung nham thôn phệ. Ẩn giấu ở hãn hải càn khôn cháo bên trong tiểu y tiên nhìn cái kia liên tiếp thổ huyết trở ra trưởng lão, trong lòng cũng là không nhịn được phát sinh cảm khái. Nhiều như vậy tên trưởng lão đồng thời ra tay, trong đó thậm chí còn có một tên đấu tông, đều đang bị Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉnh thê thảm như vậy. Bực này thiên địa kỳ vật, xác thực có rất khủng bố. Nhìn dáng dấp những trưởng lão này không kiên trì được đã bao lâu. Chúng ta lúc nào ra tay? Tiểu y tiên nhìn về phía một bên Tiêu Sát. Tiêu Sát liếc mắt mặt đông phía chân trời, trầm giọng nói: "Gần như đến lúc rồi. Mặt đông có rất nhiều khí tức chạy tới. Chắc là ngoại viện cường giả lại đây trợ giúp. Nếu là không ra tay nữa, chỉ sợ sẽ gây nên đại trưởng lão lòng nghi ngờ." Tiểu y tiên nghe vậy khẽ gật đầu, thân hình thiểm lược, nhảy ra biển lớn hộ thân bọc, cấp tốc bay lượn hướng thiên đốt luyện khí tháp. Sau đó, Tiêu Sắt mở ra tà thần dực, hai cánh đột nhiên rung lên, theo sát mà lên. "Đại trưởng lão, xin lỗi, bởi vì ta nằm ở đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu y tiên đang vì ta hộ pháp, cho nên tới chậm." Tiêu Sắt thanh âm của, ở đấu khí gia trì dưới, vang vọng đến Tô Thiên chờ các vị nội viện trưởng lão trong tai. "Tiểu y tiên trưởng lão, còn có Tiêu Sát, hắn đột phá thì đã đột phá đấu vương." Nhìn thời khắc mấu chốt xuất hiện Tiêu Sát cùng tiểu y tiên, các vị trưởng lão ngơ ngác đồng thời, trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Có một vị đấu tông cường giả, cộng thêm đồng dạng nắm giữ dị hỏa Tiêu Sát gia nhập, Vẫn Lạc Tâm Viêm đem cũng lại không nổi lên được bất kỳ sóng gió. "Ha ha, Tô trưởng lão chúng ta cũng tới, chính là chuyện tốt thành đôi." Sau đó, lấy hổ càn gây nên thủ các vị ngoại viện cường giả cũng là chạy tới. Ở hai vị đấu tông, mấy vị đấu hoàng cùng với mười mấy tên đấu vương hợp lực dưới, Vẫn Lạc Tâm Viêm dần dần an ổn xuống. Ngay ở Tô Thiên chờ các vị nội viện trưởng lão bởi vì tiểu y tiên, Tiêu Sát, hổ càn chờ viện binh gia nhập mà thở phào một hơi thời điểm, ở đây tầng tầng sơn mạch ở ngoài phong thành cũng là vọt tới đông đảo ở hắc giác vượt hết sức quan trọng cường giả. Tiêu Sát kế hoạch thuận lợi trong tiến hành. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.